Mưu đồ, chương 2, góc truyện audio.com. Editor, Bonica 82. Lâm Cảnh Tĩnh mơ thấy lúc cô còn rất nhỏ, Giang Đại tặng cho cô một con chó nhỏ lông xù màu trắng, dù không tính là quý báu, nhưng lại rất đáng yêu. Lâm Cảnh Tĩnh rất thích ôm chú chó nhỏ mãi không buông tay. Cô đối với chú chó nhỏ này rất tốt, nó cũng rất hiền lành ngoan ngoãn. Nhưng có một ngày, khi tất cả mọi người không ai ở đó, nó lại cắn cô. Lâm Cảnh Tĩnh bị dọa sợ khóc nấc lên, oa oa kêu to tên Giang Đại, nhưng Giang Đại không hề xuất hiện. Người xuất hiện cư nhiên lại là Giang Nhị. Nhìn Lâm Cảnh Tĩnh khóc thảm thiết, Giang Nhị đổ thêm dầu vào lửa, níu lấy bím tóc của cô, cười hết sức đắc ý. Ngày đó, Lâm Cảnh Tĩnh giữa tiếng cười chấn động của Giang Nhị, khóc đến cực kỳ bi thảm. Cuối cùng, cô khóc đến nấc cục, rốt cuộc dùng hết sức đẩy Giang Nhị ra, Giang Nhị mới ngừng cười. Bất quá, hắn lại nhào tới cắn cô một cái. Lâm Cảnh Tĩnh giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng, ngoài cửa sổ rèm lay động nhẹ nhàng, sắc trời đã sáng trưng. Lâm Cảnh Tĩnh xuống giường, nghĩ đến cơn ác mộng kia, sau lưng đổ cả một tầng mồ hôi lạnh. Cô gái trong gương gò má mượt mà, hai mắt thật to mơ hồ có quầng thâm. Mà trên gương mặt non mềm kia, mơ hồ còn có một dấu răng nho nhỏ. Đó là do Giang Nhị lưu lại lúc cô còn bé, chứ không chỉ là một cơn ác mộng. Còn nhớ ngày đó, khi người lớn nghe được tiếng khóc chạy đến thì nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Lâm Cảnh Tĩnh bị cắn một vết loang lổ, mà khi đó, Giang Nhị vẫn còn chưa buông cô ra. Cho đến khi bị Giang lão gia tát một cái đau điếng, hắn mới lau vết máu ở khóe môi, cười lạnh một tiếng. Khi đó Giang Nhị rõ ràng chỉ mới là một đứa bé chưa đến 10 tuổi, lại có thể làm như vậy. Từ ngày đó, Lâm Cảnh Tĩnh càng thêm chán ghét Giang Nhị. Những năm nay cũng rất ít khi liên hệ tới hắn. Quả nhiên ngày hôm qua thực sự quá hỗn độn, chứ nếu không sao cô có thể mơ tới hắn đây. Các người nói cái gì? Ngoài cửa vang lên tiếng giống đầy giận dữ của cha Lâm, Lâm Cảnh Tĩnh giật mình bước ra ngoài. Ở dưới lầu, mẹ Lâm đang an ủi ông chồng nổi giận đùng đùng, không hề chú ý đến Lâm Cảnh Tĩnh đang đi ra. Bà vuốt lưng chồng nhẹ giọng an ủi, ông cũng đừng tức giận như vậy không tốt cho sức khỏe, bị con nghe thấy cũng không tốt. Có gì không tốt chứ? Cha Lâm tựa hồ rất tức giận, đập một cái nặng nề xuống sofa. Bọn họ coi Lâm gia chúng ta thành cái gì, đem Tĩnh Tĩnh trở thành loại người nào chứ? Cái gì mà không gả cho Giang Đại thì gả cho Giang Nhị? Nói đùa gì vậy, Tiểu Tĩnh của chúng ta còn cần cưới con trai Giang gia hay sao? Bằng, Lâm Cảnh Tĩnh nghe thấy lòng mình có một hòn đá nặng trịch rơi xuống. Gả cho tên Giang Nhị đó, nằm mơ sao, lòng Lâm Cảnh Tĩnh bức xúc ai thèm gả cho hắn chứ? Bất quá cô còn chưa kịp lên tiếng phản đối đã có người thay cô cự tuyệt trước. Lâm Hạo từ bên ngoài trở về, một thân quần áo sạch sẽ. Không được, Hạo con về rồi à, mẹ chuyện này như thế nào cũng không đáp ứng được. Chưa nói đến việc bất hòa luân lý, tên Giang Nhị đó là người như thế nào con không cần biết, chỉ biết là Tĩnh Tĩnh không hề thích hắn. Chỉ dựa vào điểm này chúng ta đã không thể ủy khuất em ấy, kêu Tiểu Tĩnh gả cho tên ma đầu kia được. Ma đầu, thì ra ở sau lưng anh trai gọi Giang Nhị như thế. Lâm Cảnh Tĩnh mím môi khẽ cười. Bất quá Lâm Hạo nói rất đúng, cô mới không cần gả cho tên Giang Nhị đó. Hắn từ nhỏ đã bắt nạt khi dễ cô. Cũng may những năm nay hắn xuất ngoại cô mới thoải mái đôi chút. Góc truyện audio.com. Còn hàng ngày sống chung với hắn. Hay là thôi đi, không nghĩ tới nữa. Đúng là như vậy, Lâm phu nhân do dự nói. Nhưng Hạo à, nhà chúng ta sớm đã đính hôn ước với Giang gia. Hơn nữa Giang lão gia đang bệnh nặng cũng cần có một cái đám cưới để sung hỉ. Mẹ, Lâm Hạo cười lạnh, chi bằng mẹ cứ nói cần Giang gia ủng hộ việc tranh chức thi trường của con lần này đi. Con cũng không muốn bị nói thành tên xúc sinh dùng em gái ra đánh đổi lợi ích đâu. Lời nói này có chút nặng, làm giọng nói của Lâm phu nhân run run. Ta còn không phải vì muốn tốt cho các con, phòng khác đồng thời vang lên tiếng khóc nức nở và trấn an. Lâm Cảnh Tĩnh không hề di chuyển, chỉ dựa lưng vào cửa suy nghĩ. Lâm gia mặc dù bên ngoài là thế gia, nhưng cũng đã từ từ xuống dốc. Kỳ thật Thanh Thành đã trở thành địa bàn của Giang gia từ lâu. Chỉ bởi vì có chút giao tình nên Lâm gia mới chống đỡ được đến lúc này. Nhưng nếu thật sự trở mặt, Lâm gia cùng anh hai đều sẽ bị ảnh hưởng không nhẹ. Lâm Cảnh Tĩnh quyết định đi đến bệnh viện thăm Giang lão gia một lúc. Dù sao, ông cũng thật lòng tốt với cô. Lúc Lâm Cảnh Tĩnh đến bệnh viện, Lâm lão gia cũng vừa tỉnh lại. Một ngày không gặp ông lão khỏe mạnh thoáng chốc như già đi 10 tuổi, nằm ở trên giường thấy cô đến thì miễn cưỡng cười một tiếng. Tĩnh Tĩnh, con đến thăm ông sao? Lâm Cảnh Tĩnh thả giỏ trái cây xuống. Ông đã khỏe hơn chút nào chưa? Tốt, đã khá hơn nhiều rồi. Vậy là cháu yên tâm rồi. Giang lão gia nhìn thấy Lâm Cảnh Tĩnh cứ bồn chồn thần thờ bèn dò hỏi. Cháu biết rồi, Lâm Cảnh Tĩnh gật gật đầu. Không làm cháu dâu Giang gia thì Tiểu Tĩnh vẫn là cháu ngài, không cần. Không cần nhất thiết phải gả cô cho Giang nhị. Giang lão gia giật giật khóe miệng, chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng cửa bị đạp mạnh. Một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mặt hai người. Người này rất cao, Lâm Cảnh Tĩnh tuy cao 1m62, nhưng lại đang ngồi, nên chỉ có thể ngước nhìn. Hắn cũng rất cường tráng, đứng trước mặt Lâm Cảnh Tĩnh đã chắn hết ánh nắng. Ông còn chưa chào ông bà hả? Hắn vừa mở miệng là giọng điệu ngả ngớn. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Cảnh Tĩnh, ngẩn người, nhưng rất nhanh cũng bật cười thành tiếng. Ngươi cái tiểu tử chết tiệt này. Quả nhiên tên tiểu tử này là Giang Nhị đã lâu không gặp. Lâm Cảnh Tĩnh theo bản năng chạy ra cửa, nhưng lại bị hắn chặn lại. Cô chạy cái gì, tôi sẽ ăn cô sao? Tôi, tiểu tử thúi, ngươi đàng hoàng lại cho ta, không được ức hiếp Tiểu Tĩnh. Sau này Tĩnh Tĩnh có thể là vợ ngươi đó. Vợ, Lâm Cảnh Tĩnh cảm giác Giang Nhị nhìn mình từ đầu đến chân, hừ lạnh khinh bỉ. Ý ông là đôi giày rách này, anh hai không chơi nữa liền quăng cho tôi sao? Lúc Lâm Cảnh Tĩnh rời bệnh viện, chân tay cũng run rẩy. Nhớ lại trận hỗn loạn ban nãy cũng thấy đau đầu. Sau khi Giang Nhị nói cô là đôi giày rách, cô còn chưa kịp phản ứng thì Giang lão gia đã chửi ầm lên rồi. Bộ dáng kia thật sự giống như một bệnh nhân đang nguy kịch. Sau khi Giang Nhị xong, Giang lão gia lại té xỉu lần nữa. Lâm Cảnh Tĩnh cũng ở đó cho đến khi ông tỉnh lại. Giang lão gia vừa tỉnh dậy thì hai mắt đã rưng rưng, nói một đống lời ngon ngọt còn bắt Giang Nhị xin lỗi, xoay đi xoay lại thành công làm Lâm Cảnh Tĩnh mơ mơ hồ hồ đáp ứng hôn sự này. Cho nên bây giờ, còn bà nó, cô phải làm sao bây giờ, uống lộn thuốc sao? Nhưng mà cô và Giang Nhị bất hòa nhiều năm như thế, chắc hẳn hắn sẽ không đồng ý hôn sự này. Nghĩ như thế, Lâm Cảnh Tĩnh thoải mái hơn không ít. People, góc chuyện audio.com. Đường lúc cô chuẩn bị đi về nhà, lại nghe tiếng còi xe inh ỏi sau lưng. Lâm Cảnh Tĩnh nhíu mày, nhìn thấy một chiếc Land Rover nghênh ngang theo sau, cửa xe mở ra, Giang Nhị mặt mày không biểu tình nhìn cô. Lên xe, cô mới không cần ngồi xe của hắn. Tên Giang Nhị này tính tình đã tệ, bây giờ ngay cả miệng cũng không nói được lời hay ho. Bây giờ cô có lên không? Giang Nhị cười lạnh một tiếng chạy xe đến. Lâm Cảnh Tĩnh vẫn không quan tâm bỏ đi. Lần này Giang Nhị không cho cô cơ hội bốc đồng, xách Lâm Cảnh Tĩnh như gà con quẳng lên xe. Không biết có phải trên xe có hệ thống sưởi hay không mà cô cảm thấy vừa nóng bức vừa bực bội, trán cũng phủ một tầng mồ hôi. Nhìn thấy cô không nhịn được lấy khăn tay từ trong túi ra lau mồ hôi, hắn cười khẩy một tiếng. Cô từ trên trời rơi xuống hả? Đầu năm nay còn thịnh hành mốt dùng khăn tay à, thật ngu ngốc. Liên quan gì đến anh? Lâm Cảnh Tĩnh cũng lười tranh cãi. Khăn tay vừa đẹp vừa tiện lợi, sao lại không dùng? Tên dở hơi, nhìn thấy tên dở hơi nào đó vô cùng đắc ý, lông mày cũng nhướn hết cả lên, Lâm Cảnh Tĩnh bỗng có cảm giác không nói nên lời. Cô quyết định không để ý tới hắn nữa. Nhìn cảnh vật bên ngoài còn tốt chán so với cái mặt đó hừ. Cô bị ngốc à, sao không nói chuyện? Lâm Cảnh Tĩnh không thèm đáp lại. Lúc này, Giang Nhị đột nhiên nở nụ cười, lào bào nói. Lẽ nào vận khí của lão tử kém như vậy? Chẳng những phải nhặt đôi giày người ta chơi đến rách nát còn phải cưới một con ngốc. Con bà nó, cô giày rách chỗ nào hả? Giày rách em gái hắn. Cô cùng Giang Đại ngay cả hôn nhẹ còn chưa có, làm quái gì lại thành giày rách rồi? Còn dùn xéo lắm cũng quằn, huống chi Giang Nhị còn liên tục khinh thường Lâm Cảnh Tĩnh, thật sự quá đáng. Dừng xe, tôi muốn xuống xe. Tựa hồ Giang Nhị cũng không nghĩ đến con cừu hiền lành cũng sẽ phát hỏa, phanh xe một cái, bánh xe ma sát với mặt đường vang lên một tiếng chói tai. Lâm Cảnh Tĩnh mở cửa xe, lúc này, sau lưng chợt có một cánh tay duỗi ra ôm eo cô kéo vào trong ngực. Tác giả có lời muốn nói, hố mới cần động lực, cần mọi người cùng vung hoa xây đắp nhé. Mặt khác nam chính ngoại trừ lớn lên đẹp trai, miệng tiện còn có hắc hắc cực đại, cách chương.